Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, Chân Long Bất Tử Dược. Vực sâu bên dưới, long khí mãnh liệt, giống như là hải triều đồng dạng. Đi xuống lúc nhận trở lực rất lớn. Một người một ngựa một chó theo long khí chập trùng chậm rãi hạ xuống. Phía dưới tối tăm rậm rạp một mảnh, giống như vĩnh viễn không đầu cùng. Thông hướng U Minh địa ngục, sâu không thấy đáy, một mực đi xuống đến 9000 mét. Bọn họ mới cảm ứng được mặt đất, chạm mặt tới là một cỗ cổ xưa cùng thê lương khí tức. Trong thoáng chốc, giống như trở lại thời đại thái cổ. Đây là một mảnh di lưu chi địa, địa thế vô cùng rộng lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trống trải, căn bản không giống như là lòng đất, cũng là đi tới một mảnh cổ chiến trường. Nơi này cũng không phải là hoàn toàn hắc ám, có linh tinh thần nguyên mảnh vụn, lập lòe hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng một mảnh nhỏ địa vực. Gâu, kia là tế đàn năm màu. Hắc Hoàng nhanh chóng chạy tới. Tòa tế đàn này tràn ngập khí tức của thời gian. Liền tảng đá đều nhanh mục nát, gần như đổ sụp, nhưng vẫn là có thể nhìn ra bộ dáng. Tổn hại quá lợi hại, không có cách nào kích hoạt. So với dưới biển sâu cái kia một tòa tế đàn quy mô cũng nhỏ đi rất nhiều. Đoạn Đức lắc đầu, thở dài nói, vạn long sào bên trong, long khí như sông lớn đồng dạng, lao nhanh không ngừng, thao thao bất tuyệt, tắm rửa trong đó, lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thư thái, một người một ngựa một chó không có dừng lại, hướng về long khí đầu nguồn tiến lên. Phía trước, 9 cái cổ động một chữ song song, chúng nội bộ tương thông, đây chính là thái cổ chân long di tổ lối vào. Nơi này chẳng lẽ là cái chỗ kia? Hắc Hoàng thần sắc bất định, không khỏi kinh hãi, nói nhanh lên một chút xem. Đoạn Đức có chút vội vàng, bản hoàng từ một bản trong cổ tịch biết được, Vô Thủy đại đế từng đi qua một chỗ dựng long nơi. Nơi đây có khả năng cùng Tử Sơn Cửu Long bảo vệ một châu đánh đồng. Bất quá Vô Thủy đại đế cuối cùng vẫn là lựa chọn Tử Sơn. Hắc Hoàng nói đạo lý rõ ràng. A, cái kia bộ cổ tịch, có thể hay không cho ta mượn một duyệt, thậm chí ngay cả như thế bí ẩn đều ghi chép. Thân Mã chế nhạo nói, đạo gia ta đang có ý này. Đoạn Đức ánh mắt sáng rực, như thế đại bí lại có cổ tịch ghi chép. Đối với hắn, khảo cổ sự nghiệp nhất định có đại dụng. Khụ khụ, bản hoàng năm đó chỉ là nhìn liếc qua một chút, thời gian quá lâu, không biết ném cái nào xó xỉnh. Ai, đau mất một bảo. Hắc Hoàng một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, một bên Thân Mã khóe miệng đang run rẩy. Cái này cầu tử quá hội diễn, có cái chùy cổ tịch, nói thẳng ngươi là Vô Thủy tọa hạ đệ nhất thần thú không được sao? Bất quá hắn đã không nói, cũng không cần thiết đi vạch trần. Trong bất chi bất giác, bọn họ lần theo long khí đầu nguồn tiến lên mấy chục dặm, đi tới một chỗ dáng như tổ ong địa phương. Vô Lượng Thiên Tôn, đây chính là vạn long sào, thật cường liệt long khí. Xa xa nhìn lại, ánh sáng bắn ra bốn phía, hình như có ngàn vạn đầu lẫn nhau quấn quanh, đầu đuôi tương liên, tạo thành một cái vạn cổ hiếm thấy vạn long chi sào. Vô số lỗ thủng dâng trào long khí, những cái kia đen ngòm chỗ tối, thỉnh thoảng thoáng hiện thần quang, có khối lớn thần nguyên, bên trong tựa hồ phong lại sinh vật. Gâu! Nơi này là thái cổ vương tộc địa bàn, cùng Tử Sơn tương tự. Một khi quấy nhiễu bọn họ, chúng ta sợ là chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng cái thứ nhất nửa đường bỏ cuộc, hiểu rõ càng nhiều, càng rõ hiểu loại kia khủng bố. Vô Lượng Thiên Tôn, đều đi đến nơi này, há có thể dừng bước nơi này. Đoạn Đức loại này nhạn qua nhổ lông khảo cổ nhân tài, coi như muốn đi cũng phải lấy chút đồ vật trước, đến đều đến. Làm sao cũng phải nhìn một chút đi. Thân Mã mở miệng, cái này, a, làm sao có cỗ mùi thuốc. Vốn còn nghĩ chạy trốn Hắc Hoàng trở nên kích động, nói, nhất định là thần dược, mùi vị kia 89 phần 10. Bọn họ lần theo mùi thuốc đầu nguồn trông đi qua, một gốc tương tự chân long nôn châu thái cổ thần dược, lẳng lặng đứng ở trung ương. Chân long bất tử dược, ngay tại vạn long sào bên ngoài. chín miệng long động xông ra, long khí đều muốn đi qua chỗ. Nơi đó ngưng tụ vạn long khí, trên đó thậm chí có nhàn nhạt chân long hư ảnh. Vô lượng thiên tôn, thật là bất tử thần dược. Cái này thế nhưng là đại đế chuyên môn đồ vật, vạn năm khó gặp. Đoạn Đức ánh mắt sáng rực, lửa nóng không thôi. Thái cổ vạn tộc đều đang ngủ say, nói không chừng có cơ hội hái tới. Hắc Hoàng thèm chảy nước miếng chảy ròng, khuyến khích lấy Đoạn Đức tiến đến. Khụ khụ, ta nghĩ cần phải trước bố trí một cái truyền tống trận tương đối tốt. Bên trong 89 phần 10 tồn tại thánh nhân cấp cường giả. Một phần vạn, chấm ngoặc kép, thân mã hay là có tự mình hiểu lấy. Cái này gốc thần dược tất nhiên có thái cổ tộc thời khắc nhìn chằm chằm. Lẽ ra nên như vậy. Gâu, cần phải, một người một ngựa một chó chung sức hợp tác. Ở vực sâu bên dưới, địa cung, vượn tuyết xào huyệt các vùng, vẽ trọn vẹn truyền tống đại trận. Bởi vì thời gian quá mức vội vàng, phòng ngự trận, khốn trận, huyễn trận chỉ bố trí mấy đạo. Sau 3 canh giờ, thân mã cùng Đoạn Đức hướng vạn long xào tiến lên, mà Hắc Hoàng thì lưu tại bên ngoài, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Long khí mãnh liệt, như sông lớn cuồn cuộn xung kích. Đoạn Đức tế lên một cái chén bể bảo vệ toàn thân. Thân mã thì gọi ra độ thiên quan, rủ xuống vô lượng hắc mang che lấp khí tức. Chậm rãi, một người một ngựa cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận vạn long xào. Xuyên thấu qua long động, bọn họ nhìn thấy trong đó một góc của băng sơn. Kia là, Đoạn Đức nhìn thấy một bộ cổ quan ở thần nguyên đống bên trong chìm nổi. Để hắn cảm thấy kiềm chế cùng ngạt thở. Huyết nhục cùng xương cốt tựa hồ muốn nứt toác ra. Trên đỉnh đầu thôn thiên ma nắp ẩn ẩn có thức tỉnh dấu hiệu. Mập mạp, mẹ nó ổn định a. Sẽ chết người. Thân mã nhìn thấy thôn thiên ma nắp lập lòe mơ hồ. Đột nhiên lúc dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái kia trong quan tài thế nhưng là táng lấy ngoan nhân thi thể. Một phần vạn ma nắp thức tỉnh. Sẽ có không thể đoán được hậu quả. Chỉ gặp thôn thiên ma nắp lấp lóe mấy lần. Lại quay về bình tĩnh. Hô. Đoạn Đức lập tức thở dài một hơi. Vừa rồi thôn thiên ma nắp vậy mà không bị khống chế. Kém một chút tự chủ kích hoạt. Đem hắn dọa ngây người. Chiếc quan tài cổ kia vậy mà cùng ma nắp có liên hệ. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Đoạn Đức âm thầm suy nghĩ. Suy nghĩ bắt đầu không tự chủ được bay múa. Thân mã biết trong đó liên hệ. Thôn thiên ma bình là ngoan nhân nữ đế một thế thân đúc thành. Vạn long xào bên trong cổ quan cũng táng lấy ngoan nhân cái khác mấy đời thi thể. Mơ hồ ở giữa nhất định có cảm ứng. Đi thôi. Một người một ngựa khập khiễng. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi tới vạn long xào lối ra. Tiếp cận chân long bất tử dược. Đến phụ cận, thân mã mới rõ ràng thấy rõ bộ dáng của nó. Cùng kỳ lân cùng bạch hổ thần dược có một tia chỗ tương tự. Hắn toàn thân hiện lên màu vàng. Vạn long khí quấn quanh. Có thể có cao hơn một thước. Sinh ra 9 chiếc lá. Thần dược đỉnh sinh ra một trái. Như là một cái lớn cỡ bàn tay màu vàng tiểu long. Sinh động như thật. Màu vàng tiểu long ngoài miệng. Ngậm lấy một viên màu vàng long châu. Óng ánh sáng chói. Ánh sáng bắn ra bốn phía. Đoạn Đức ánh mắt sáng rực, chuẩn bị hướng về phía trước ngắt lấy. Mập mạp, đừng nóng vội, bất tử thần dược có thể phi thiên độn địa, thậm chí còn có thể công kích. Đối phó chúng phải dùng sách lược, mà lại thần dược cắm rễ nơi vô cùng khả năng chôn giấu thần nguyên. Bằng không thì nó sẽ không tới cái này long xào cửa ra. Thân mã truyền âm nói, Đoạn Đức hiểu ý, dừng bước, đột nhiên, bất tử thần dược chập chờn. Chảy ra vạn sợi ánh sáng, say lòng người mùi thơm ngát càng nồng nặc. Phía trên treo đầu kia tiểu long, vậy mà mở mắt, đối với bọn họ không ngừng uốn éo người. Vô lượng thiên tôn, sống, lại có linh tính. Đoạn Đức kinh hãi vạn phần, mập mạp, nó chính uốn éo cái mông trào phúng ngươi đây. Thân mã cười nói, nếu là có thể bắt được nó, coi như nó mỗi ngày đối với ta xoay cái mông, đạo gia cũng vui vẻ. Đoạn Đức mở miệng, thân mã biết chân long bất tử dược thức tỉnh, muốn mạnh tóm nó là rất không có khả năng, chỉ có thể thử một chút trí lấy. Hắn từ trong khổ hải lấy ra một nắm ngũ sắc thần đất. ở bất tử dược trước mặt lung lay. Thần thức truyền âm nói, ta có thần đất, có thể giúp ngươi lột xác thành tiên dược. Ngươi là có hay không theo ta đi? Chân long bất tử dược đình chỉ vặn vẹo, nho nhỏ con mắt ngơ ngác nhìn qua ngũ sắc thần đất, lộ ra một cỗ khát vọng, như là gặp một vị khuynh thành thiếu nữ. Nó hướng thân mã truyền đến yếu ớt thần thức, ngươi có bao nhiêu? Thân mã lần nữa lấy ra nắm đấm lớn ngũ sắc thần đất, phiêu đãng ở không trung. Chân long bất tử dược trầm mặc nửa ngày, khó khăn quay đầu nhìn một cái vạn long sao, sau đó đột ngột từ mặt đất nhảy lên, mang ra một khối lớn thần nguyên, giãn ra rễ cây phía sau hóa thành một vệt kim quang trốn vào đổ đầy ngũ sắc thổ đất bình bên trong. Đắc thủ rồi, liền cái này, Đoạn Đức ngây người, không nghĩ tới bất tử dược dễ dàng như vậy, chỉ lấy. Chính là đơn giản như vậy. Thân mã 10 phần bình tĩnh, đột nhiên, tiếng rít chói tai từ vạn long sào vang lên, thê lương đến cực điểm, nhiếp nhân tâm phách, một cỗ sát ý giống như là biển gầm cuốn tới, giống như là có thể nghiền nát phương thế giới này, cường đại khủng bố sát ý, nhường Đoạn Đức cùng thân mã thân thể không tự chủ được run rẩy. Bọn họ bỗng cảm giác tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng, đỉnh cao nhất đại năng, không xong chạy mau. Thân mã kích hoạt độ thiên quan, rủ xuống ánh sáng vô lượng, bảo vệ toàn thân, mà hậu vận bập bềnh mây thần công, như mũi tên rời cung phi tốc rời đi, nhanh như chớp liền không có bóng dáng. Đoạn mập mạp quay đầu mắt nhìn dưới mặt đất rút ra một nửa thần nguyên, cắn răng, vung quyền đánh tới hướng đại địa, liền chùy 3 lần, cuối cùng đem thần nguyên nạy ra đi ra, không kìm được vui mừng, mập mạp chết bầm. Còn không chạy, chờ chết sao? Thân mã quay đầu gấp rút hô một tiếng. Không nghĩ tới mập mạp này thật sự là muốn nguyên, không muốn sống. Hống, vạn long sào bên trong truyền đến càng thêm mãnh liệt tiếng gầm gừ. Vô hình sát niệm như một vùng biển mênh mông mãnh liệt đánh tới. Đi mau, Đoạn Đức cùng thân mã điên cuồng ra tốc. Thoáng cái liền xông lên Hắc Hoàng bố trí tốt đài huyền ngọc bên trên. Cùng lúc đó, Hắc Hoàng động đến đạo văn, hư không chi môn mở ra, một người một ngựa một chó một bước bước vào, thân mã vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp vài dặm bên ngoài một đạo hắc ảnh bắn nhanh mà tới. Nhã Hưu Ba Ca hô, bóng đen quát, hắn nói cái gì, ý là, có gan đừng chạy, không tìm ta ngốc a. Ngoặc kép chấm chấm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.